Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 323, không hề có lực hoàn thủ. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nhìn lấy chính mình cầu thủ dáng vẻ mệt mỏi. Hắn 10 phần sốt ruột, mới vừa vặn qua 45 phút đồng hồ, cầu thủ thể lực liền tiêu hao nghiêm trọng như vậy, nửa chặng sau khẳng định sẽ 10 phần gian nan. Kim Tiger cho các cầu thủ cổ động: chúng ta hiệp một gặp được rồi rất nhiều khó khăn, hơn nữa còn mất đi một cái bóng, nhưng là ta đối với các ngươi biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. Marshall, người tại đối mặt Ramos cùng Pepe thời điểm, cảm giác được áp lực à, cái này là cấp thế giới trung vệ tổ hợp chỗ cường đại. Kanté, người tại phòng thủ Cristiano Ronaldo thời điểm, vậy đã bị thiệt thòi không ít. Champions League sân bóng không thể so với Premier League, đối thủ cường đại rất nhiều. Tại đây loại trên võ đài lịch luyện, đối với các ngươi trưởng thành tốc độ tăng lên rất nhanh. Hơn nửa hiệp thời điểm, mà sầu thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, thể năng của hắn dự trữ vốn cũng không phải là sở trường. Trải qua hơn nửa hiệp hiệp phòng, mà thậm chí đều không có thể lực tiến về phía trước công. Kim Tiger nhìn một chút dự bị chỗ, hắn tại Valencia cùng Salah ở giữa, vẫn là lựa chọn Valencia, dù sao Valencia kinh nghiệm càng đầy, hơn nữa công thủ cân bằng, thích hợp ứng đối tình thế trước mắt, mà hiệp một De Bruyne vậy phía trước trận không có cái gì hành động. Hắn tại phòng thủ bên trong mệt mỏi, lúc đầu liền năng lực phòng ngự yếu kém hắn, đối đội bóng phòng thủ không có quá lớn trợ giúp, thậm chí còn ảnh hưởng rồi hắn tiến công. Kim Tiger sử dụng Giggs thay đổi hắn, muốn dùng Giggs kinh nghiệm, để hắn ở giữa sân đến khống chế nhịp điệu thi đấu. Trải qua cái này hai lần thay người điều chỉnh, Kim Tiger lần nữa dặn dò cầu thủ, nếu như trận đấu này dựa theo cái này điểm số kết thúc, như vậy ta cũng có thể tiếp nhận. Chờ trở lại chúng ta sân nhà, quả bóng này thế yếu không là vấn đề. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Ancelotti tiếp tục yêu cầu cầu thủ: các ngươi nắm chắc cơ hội năng lực còn muốn tăng cường. Hiệp một sáng tạo ra nhiều lần như vậy cơ hội, lại chỉ đánh vào rồi một hạt vào bóng, cái này chuyển hóa suất có chút thấp. Nửa chặng sau chiến thuật vẫn là đồng dạng, đè ép MU đánh, tận khả năng lấy thêm vào bóng. Tiếp theo, Ancelotti hỏi Alonso: Xavi, người có phải hay không có chút không thoải mái? Alonso gật gật đầu: ta mắt cá chân vết thương cũ có chút đau, nhưng là hẳn là không ảnh hưởng tranh tài. Ancelotti tại hiệp 1 tới gần lúc kết thúc liền đã nhìn ra, Alonso chân phải phát lực theo bình thường có chút không giống. Mà nghe được hắn nói như vậy, Ancelotti vội vàng để đội y kiểm tra. Đội y sau khi kiểm tra nói không có vấn đề gì, chỉ là có chút cơ bắp mệt nhọc. Ancelotti biết rõ, cuối cùng tranh tài so sánh dày đặc, Alonso lại cơ hồ toàn cần, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vì rồi phòng ngừa hắn ngoài ý muốn nổi lên thương bệnh, Ancelotti vẫn là quyết định để hắn nghỉ ngơi một chút, thay đổi Casemiro thay thế hắn vị trí. Lúc này, Ancelotti đột nhiên nhớ tới một người. Từ trước trận đấu mùa giải bắt đầu, hắn vẫn tại chú ý Bayern tuổi trẻ giữa trận Cruz. Căn cứ Ancelotti xem ra, Cruz tuyệt đối có trở thành tiếp theo cái Pirlo tiềm chất. Tại trước mắt đội bóng bên trong, Alonso là hoàn toàn xứng đáng giữa trận tư lệnh quan, chia bài tay, đem khống lấy tranh tài tiết tấu. Nhưng là Alonso lớn tuổi rồi, tốt trạng thái cũng không biết rõ có thể lại kéo dài mấy năm. Cho nên trước giờ dự trữ giữa trận cầu thủ, cũng là Real chuyện ắt phải làm. Ancelotti yêu cầu Real, để bọn hắn trước giờ theo Bayern câu lạc bộ hiệp thương, chuẩn bị tại trận đấu mùa giải cuối mua xuống Cruz. hắn nghe nói Cruz theo Bayern bởi vì tục ước vấn đề huyên náo túi bụi. Đây chính là đào người thời điểm tốt, thế nhưng là Real câu lạc bộ lại chậm chạp không có động thủ. Cái này khiến Ancelotti bất mãn hết sức. Ancelotti minh bạch, Real mua người rất nhìn tiếng tăm. Bọn họ nhất định là cảm thấy Cruz tuổi còn rất trẻ, lại cũng không đủ vinh dự gia thân, không đủ để xứng với Real vị trí, cho nên mới chậm chạp không có xuất thủ. Chính tại Ancelotti chuẩn bị lần nữa hướng câu lạc bộ sách ra yêu cầu thời điểm, một cái chuyển nhượng tin tức từ trên trời giáng xuống. Bayern câu lạc bộ tốn hao 1.000 vạn euro thêm Cruz mua sắm Rooney. Tại Ancelotti chiếm được tin tức này thời điểm, cái này cái cọc chuyển nhượng đã đạt thành. Bởi vì việc này, Ancelotti âm thầm ảo não rồi thật lâu. Bởi vì Real cao tầng cao ngạo cùng do dự, thả đi rồi một tên như thế ưu tú giữa trận ngôi sao mới. Thật là quá đáng tiếc rồi. Mà bây giờ hắn nhìn thấy Alonso có chút rất nhỏ khó chịu, liền nhớ tới Cruz sự tình. Nếu như mình mua Cruz, như vậy mùa giải tiếp theo đối với Alonso ỉ lại liền không có nghiêm trọng như vậy rồi. Nhưng là bây giờ, ai, trận đấu mùa giải kết thúc về sau vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thích hợp chuyển nhượng mục tiêu. Các vị người xem bạn bè, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Bởi vì hiệp 1 thi đấu song phương chiến đấu tương đối kịch liệt, cho nên hai đội bóng tất cả đều làm ra thay người điều chỉnh. MU dùng Valencia cùng Giggs thay đổi rồi Maso cùng De Bruyne. Real dùng Casemiro thay đổi rồi Alonso. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real y nguyên thế công như thủy triều. Nửa chặng sau Bale dần dần sinh động rồi bắt đầu. Hắn liên tục hai lần dẫn bóng đột phá, đều để MU hậu vệ phải Rafael 10 phần chật vật. Bên trong rừng A, vuốt má ngoài sút xa. Dzea dùng đầu ngón tay thọc một chút, bóng ra rồi đường biên ngang. Bêu tại cánh trái liên tục tiến công vì phải đường Cristiano Ronaldo chia sẻ rất nhiều áp lực. Hai người bọn họ liên tục trùng kích MU phòng thủ hậu phương, đánh cho MU không hề có lực hoàn thủ. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 66 phút đồng hồ. MU cầu thủ đã sớm mồ hôi đầm đìa, thở phì phò thở nặng. Trận đấu này quá gian khổ rồi. Van Persie tại Ramos cùng Pepe bao bọc xuống, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mahrez theo các Vahan quấn quýt lấy nhau, rất khó đột phá phòng tuyến. Mà Evra cùng Rafael thì là bổn chàng tranh tài cực khổ nhất hai cái người. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện lựa chọn đối mặt Robben Ribery tổ hợp. Vậy không nguyện ý đối mặt Cristiano Ronaldo cùng Bale, mà Smalling đối mặt với Benzema phiêu hốt vị trí chạy. Vậy cảm thấy vạn phần cố hết sức. Dưới trận Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn căn bản vô kế khả thi. Chi này MU theo đối thủ thực lực sai biệt thật quá lớn. Dựa vào những người tuổi trẻ này, MU có thể tại Premier League trên chiến trường liều thẳng hướng trước, tranh đến rồi đầu bảng vị trí, bọn họ cũng có thể dựa vào huyết tính và đấu trí, tại Champions League bên trong vượt mọi chông gai, một đường đi đến tứ cường vị trí. Nhưng đã đến hiện tại giai đoạn này, MU rất khó càng đi về phía trước rồi. Kim Tiger trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Chính mình đội bóng muốn vượt qua trước mặt Real, đơn giản tựa như là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hắn cần muốn một cái có thể đứng ra cầu thủ, cần muốn một cái cho đội bóng mang đến lực lượng tinh thần cầu thủ. Nhưng là Kim Tiger trong tay không? Có lẽ mấy năm về sau, hắn yêu ái mấy tên người trẻ tuổi có thể xong thành nhiệm vụ như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ lại có chút vô lực hồi thiên. Kim Tiger bây giờ có thể làm, chỉ có tiếp tục tin tưởng mình trên trận đội viên, đang mong đợi bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích,